Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 16 tháng 4 năm 2012 và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Lực lượng Afghanistan đẩy lui cuộc tấn công kéo dài 18 tiếng ở Kabul. It's a big car, it's a Land Cruiser, I think. It's a Black Mirror. One man is... Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Islamabad. Nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Hoa Kỳ và Philippines thao dượt quân sự chung trong khi căng thẳng leo thang với Trung Quốc. Các cuộc đụng độ ở Syria vẫn tiếp diễn vào lúc các quan sát viên Liên Hợp Quốc bắt đầu công tác. Trung Quốc và giới phân tích tranh luận về tầm quan trọng của bài diễn văn của ông Kim Jong-un. Đại sứ Hoa Kỳ kêu gọi phóng thích nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Nhân kỷ niệm 37 năm ngày Sài Gòn thất thủ, văn khố thuyền nhân Việt Nam tại Australia tổ chức hai chuyến đi về Bến Tự Do để thăm lại trại tị nạn xưa và thu thập kỷ vật cho Bảo tàng Viện Thuyền Nhân. Chúng tôi cũng có bài nói về phản ứng của giới ngoại giao đối với các hoạt động hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới vừa được cập nhật. Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai nói rằng các chiến binh Taliban đã thực hiện các cuộc tấn công có phối hợp trên khắp Afghanistan là do sự thất bại của các dịch vụ tình báo, đặc biệt là tình báo của NATO, nhưng cũng là thất bại của tình báo nước ông. Gần 18 tiếng giao tranh tại thủ đô Kabul và tại một phần của ba tỉnh của Afghanistan đã chấm dứt vào sáng sớm hôm nay, khi các lực lượng an ninh Afghanistan được sự yểm trợ của các phi cơ trực thăng NATO tấn công vào một tòa nhà ở Kabul, nơi các phần tử chủ chiến đang ẩn náu. Những người mục kích nói rằng họ đã trông thấy nhiều đạn phóng lựu rơi trúng tòa nhà liên tục trước hừng đông. Tổng thống Karzai nói, sự can trường của các lực lượng an ninh Afghanistan cho thấy là họ có khả năng bảo vệ đất nước. Tư lệnh hàng đầu của Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan là Đại tướng John Allen đồng ý với nhận định đó. Tướng Allen ca ngợi phản ứng nhanh nhẹn và có phối hợp của các lực lượng an ninh Afghanistan trước các cuộc tấn công của phe Taliban. Phe này nói rằng hành động quân sự khởi sự từ hôm qua là một phần nằm trong chiến dịch mùa xuân của họ. Các giới chức an ninh cao cấp của Afghanistan nói các cuộc tấn công đó đã được thực hiện bởi các chiến binh thuộc hệ thống Haqqani, là nhóm có liên hệ với cả Taliban lẫn Al-Qaeda. Sau khi những vụ nổ sáng sớm và giao tranh dữ dội hôm nay làm rúng động thủ đô và ba tỉnh khác ở Afghanistan, Bộ Nội vụ nước này cho hay chiến cuộc khởi sự ngày hôm trước đã kết thúc. Giới hữu trách cho hay hơn 30 phần tử nổi dậy đã bị hạ sát trong các vụ tấn công, cùng với một số binh sĩ, cảnh sát viên và thường dân. Từ Islamabad, thông tín viên VOA Brian Padden gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Ông Haji Matullah Sadiki sắp dùng xong bữa trưa ngày Chủ nhật với vợ và hai con khi nghe thấy tiếng súng nổ. Ông nhìn ra ngoài và trông thấy một trong hai xe của những kẻ mang súng. It's a big car, it's a Land Cruiser, I think. It's a Black Mirror. Ông kể, đó là một chiếc xe loại lớn màu đen. Một người đàn ông nhảy xuống đường nổ súng và dân chúng đang đi lại. Họ muốn con đường bỏ trống trước và họ đã bắn hạ một người, một binh sĩ. Ông Sadiki cho biết những người đàn ông đã bắn nhiều người trước khi vào một tòa nhà gần đó, bắt đầu cuộc giằng co kéo dài 18 tiếng đồng hồ chấm dứt hồi sáng nay. Trong gần suốt thời gian đó, ông Sadiki đã trốn cùng với gia đình dưới tầng hầm của nhà cha mẹ ông. Lực lượng Afghanistan và quốc tế cuối cùng đã dập tắt được vụ tấn công sau những vụ tấn công của các máy bay trực thăng của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Bộ Nội vụ báo cáo cuộc giao tranh cũng đã chấm dứt ở các thành phố Jalalabad, Gardez và Puneelam ở miền đông, nơi các tay đánh bom tự sát tìm cách tràn vào một căn cứ của NATO, một phi cảng và một cơ sở cảnh sát. Tướng Carsten Jacobsen, người phát ngôn của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế, nói rằng những vụ tấn công có phối hợp đều sử dụng các chiến thuật như nhau. Small groups, packages of a handful or less insurgents infiltrating mainly into buildings. Theo tướng Jacobson, những nhóm nhỏ, những gói hàng đầy hai vơi, các phần tử nổi dậy đột nhập chủ yếu vào các tòa nhà, sử dụng chúng như các bậc để bắn, cho nổ bừa bãi các súng phóng lựu và súng cối vào các cơ sở chính quyền và quân đội để gây ảnh hưởng hơn là thiệt hại thực sự. Người phát ngôn của ISAF ca ngợi khả năng ngày càng tăng của lực lượng do Afghanistan lãnh đạo, phần lớn là cảnh sát, với sự yểm trợ của quân đội, đã giao tranh và đánh bại các phần tử nổi dậy. NATO cung cấp yểm trợ không lực để đáp lại lời yêu cầu của phía Afghanistan. Mục tiêu của các vụ tấn công nổi dậy, theo tướng Jacobson, không phải là để đánh bại lực lượng Afghanistan về mặt quân sự, mà là để làm lay chuyển lòng tin và gây sợ sệt trong công chúng. Bạo lực quả nhiên đã chứng tỏ rằng phe Taliban và các đồng minh vẫn còn là một kẻ thù đầy quyết tâm. Bà Shukia Barakzai, một thành viên của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Afghanistan, nói rằng khả năng của phe Taliban xâm nhập vào lòng thủ đô gây ra những mối quan ngại thực sự về thách thức an ninh mà lực lượng chính phủ phải đối mặt vào lúc lực lượng Hoa Kỳ và NATO rút xuống. Đa số binh sĩ tác chiến quốc tế dự kiến sẽ ra đi vào cuối năm 2014. Bà Barakzai cho rằng, về mặt tinh thần, ta có thể đặt mình vào vị trí của người dân Afghanistan, mà trong vòng 18 tiếng đồng hồ, chịu đựng cuộc giao tranh không ngừng là điều không thể tin được. Hôm qua, một người phát ngôn của Taliban đã nhận trách nhiệm gây ra nhiều vụ tấn công vào các tòa đại sứ, công ốc của chính phủ và căn cứ của NATO, nói rằng chiến dịch đã được hoạch định từ 2 tháng để chứng tỏ sức mạnh của phe nổi dậy sau khi các vị tư lệnh NATO gọi phe Taliban là yếu. Đây là vụ tấn công mở rộng nhất tại thủ đô Afghanistan kể từ sau vụ tấn công vào Đại sứ quán Hoa Kỳ và trụ sở NATO hồi tháng 9. Chiến dịch đó bị quy trách cho mạng lưới Haqqani, một nhóm nổi dậy liên minh với Taliban, đặt căn cứ ở Pakistan. Bộ trưởng Nội vụ, tướng Bismillah Mohammadi, nói vụ bắt giữ và thẩm vấn một phần tử chủ chiến vũ trang bằng chất nổ ở Jalalabad cho thấy mạng lưới Haqqani cũng có thể đứng sau các vụ tấn công mới nhất. Tướng Mohammadi nói, người đàn ông thú nhận là ông ta đến từ bên ngoài biên giới Afghanistan và được huấn luyện và trang bị ở đó qua các phần tử trong mạng lưới Haqqani. Các vụ tấn công xảy ra vào một thời điểm căng thẳng gia tăng giữa lực lượng quốc tế và Afghanistan về những sự cố, bao gồm vụ đốt kinh Koran tại một căn cứ của Hoa Kỳ và vụ tấn công gây chết chóc, trong đó một binh sĩ Hoa Kỳ đã giết hại 17 dân làng của Afghanistan. Giới lãnh đạo NATO và Hoa Kỳ nói, bất kể một số trở ngại, các kế hoạch chuyển lực lượng quốc tế từ nhiệm vụ tác chiến qua vai trò yểm trợ đang được xúc tiến, và sự đáp ứng hữu hiệu của lực lượng Afghanistan đối với các vụ tấn công mới nhất là một dấu hiệu tiến bộ. Sang tin liên quan tới Syria. Thưa quý vị, một nhóm tiền trạm gồm 6 quan sát viên Liên Hợp Quốc sẽ bắt đầu giám sát lệnh ngừng bắn mong manh ở nước này. Vào lúc các nhà hoạt động nói binh sĩ chính phủ tiếp tục nã pháo vào các khu vực hoạt động của phe nổi dậy, tại cứ điểm của phe đối lập là Homs. Hôm nay, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh đưa tin, các lực lượng an ninh đã bắn chết 2 người tại thành phố Hama ở miền Trung khi bắn vào xe của họ. Các vụ bạo động tiếp tục ở các nơi khác trong nước, vài giờ sau khi phái đoàn Liên Hợp Quốc do một đại tá của Maroc dẫn đầu đặt chân tới thủ đô Damascus của Syria. Phát ngôn viên của đặc sứ quốc tế Kofi Annan nói rằng phái đoàn vừa kể sẽ bắt đầu nhiệm vụ lập trụ sở hoạt động và liên hệ với chính phủ Syria và phe đối lập để cả hai bên đều thực sự hiểu về vai trò của các quan sát viên Liên Hợp Quốc. Ông cho biết thêm là 25 quan sát viên dự kiến sẽ tới Syria trong vòng vài ngày tới. Một nhóm lớn hơn gồm 250 thành viên thì cần phải tiến hành đàm phán thêm giữa Liên Hợp Quốc và chính phủ Syria. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm nay tuyên bố chính phủ Syria phải có trách nhiệm bảo đảm rằng các quan sát viên Liên Hợp Quốc được quyền di chuyển tự do để giám sát lệnh ngừng bắn. Ông Ban cho rằng hiệp định đạt được rất mong manh. Ông cũng nói giới hữu trách Syria phải kiềm chế và rằng phe đối lập phải hợp tác toàn diện. Ngoại trưởng Syria đã tới Trung Quốc ngày hôm nay tham dự cuộc họp 2 ngày để thảo luận về phái đoàn gìn giữ hòa bình. Quay sang châu Á, các lực lượng Mỹ và Philippines hôm nay đã bắt đầu các cuộc thao dượt quân sự kéo dài 12 ngày, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông.

nhân giờ nghỉ trong các cuộc hội đàm với các giới chức cấp cao của Nam Triều Tiên. Sau khi ông từ Tokyo đến, trong một bài phát biểu truyền thanh hôm nay, Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak tuyên bố đã đến lúc miền Bắc phải thay đổi đường lối và từ bỏ việc theo đuổi các loại vũ khí có sức tàn sát hàng loạt. Tổng thống Lee nói mưu toan của Bình Nhưỡng định dọa nạt thế giới và quảng bá sự đoàn kết nội bộ bằng cách theo đuổi vũ khí hạt nhân và phi đạn thực ra gây nguy cơ lớn hơn cho Bắc Triều Tiên. Ông nói miền Bắc cần phải chú ý tới bài học lịch sử của Liên bang Xô Viết đã sụp đổ trong khi tìm cách tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém. Tổng thống Nam Triều Tiên nói thêm rằng khoản tiền mà Bắc Triều Tiên chi vào vụ phóng hôm thứ Sáu, mà ông nói tổng cộng lên tới 850 triệu đô la, lẽ ra đủ để mua bắp nuôi sống đất nước nghèo khó này trong 6 năm. Trong một thông cáo ngắn gọn 4 tiếng đồng hồ sau vụ phóng hôm thứ Sáu, Bắc Triều Tiên cho biết đã không đặt được vào quỹ đạo một vệ tinh quan sát trái đất. Bình Nhưỡng nói họ có quyền tự chủ, theo đuổi một chương trình không gian hòa bình. Nhưng vụ phóng gây náo động trong cộng đồng quốc tế. Cả Nam Triều Tiên lẫn Hoa Kỳ đều gọi đó là một vụ phóng phi đạn đạn đạo quân sự Taepodong 2 trá hình. Hôm qua tại Bình Nhưỡng, đánh dấu kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của nhà lãnh đạo lập quốc Bắc Triều Tiên Kim Il-sung, quân đội đã cho diễn hành một khối lượng vũ khí chưa từng thấy từ trước đến nay. Đó là hình ảnh phớt qua của điều mà nhiều chuyên gia phân tích tin là một phi đạn mới. Trong số những chuyên gia đó là một nhà nghiên cứu thuộc Viện Phân tích Quốc phòng Triều Tiên, ông Ham Yeon-pin. Ông Ham nói với đài VOA rằng Bắc Triều Tiên trưng bày một phi đạn đạn đạo mới 5-6 mét dài hơn loại phi đạn Masudan được trông thấy lần đầu hồi tháng 8 năm 2010. ICBM 수준으로는 보기 좀 어려운 측면이 있고요. ILBM, intermediate range. Ông Ham nói ông ước lượng những gì được diễn hành hôm qua có một tầm phóng từ 4 đến 5.000 mét, khiến nó giống với một phi đạn đạn đạo liên lục địa hơn là một vũ khí tầm trung. Điều đó sẽ khiến nó có khả năng tấn công Nam Triều Tiên, Nhật Bản và các căn cứ quân sự ở đảo Guam, nhưng không bắn được tới Alaska hay Hawaii. Bắc Triều Tiên đã cố gắng phóng thành công một phi đạn nhiều tầng tầm xa, có thể mang một đầu đạn nặng hơn, như một vũ khí hạt nhân. Hai lần thử nghiệm phi đạn tầm xa thất bại trước đây, vào những năm 2006 và 2009, được tiếp theo bởi các vụ thử nghiệm hạt nhân dưới đất. Có tin đồn Bình Nhưỡng sẽ cho nổ một cơ cụ hạt nhân lần thứ ba. Các hành động khiêu khích trước đây đã dẫn tới các biện pháp chế tài quốc tế đối với Bắc Triều Tiên và khiến phần lớn các nước không muốn cung cấp viện trợ lương thực và các loại viện trợ cấp thiết khác cho Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, tin tức mới nhất chúng tôi nhận được cho thấy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay ra thông cáo cực lực lên án Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng rocket tầm xa hồi tuần trước. Nghị quyết cho rằng vụ phóng hôm thứ Sáu là một sự vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết hiện thời của Hội đồng Bảo an nhằm ngăn cản Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Nghị quyết cũng nói rằng vụ phóng thất bại gây ra các quan ngại an ninh nghiêm trọng ở phần lớn khu vực Đông Á. Lời lên án của Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi miền Bắc kiềm chế, không tiến hành thêm các vụ phóng sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo và kêu gọi chính quyền vốn bị cô lập là Bình Nhưỡng phải từ bỏ mọi vũ khí hạt nhân cũng như các chương trình hạt nhân theo cách hoàn toàn có thể được kiểm chứng và không thể đảo ngược được. Hiện chưa có phản ứng tức thời của Bắc Triều Tiên trước tuyên bố của Liên Hiệp Quốc. Cũng liên quan tới Bắc Triều Tiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi thế giới hãy tích cực khuyến khích thay đổi tại Bắc Triều Tiên, viện dẫn một bài diễn văn chưa từng có từ trước tới nay của tân lãnh tụ Kim Jong-un như một dấu hiệu cho thấy là chế độ cô lập kiểu Stalin này đang muốn giao tiếp với thế giới. Trong bài xã luận đăng hôm nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói giao tiếp thay vì đối đầu có thể hữu ích hơn trong việc thúc đẩy Bình Nhưỡng thay đổi. Tờ báo này gợi ý rằng có thể có một tinh thần cởi mở mới ở Bình Nhưỡng. Bằng chứng là sự trẻ trung của ông Kim Jong-un và sự kiện ông đã phá vỡ tập tục lâu đời của cha ông qua việc phát biểu trước công chúng hôm Chủ nhật vừa rồi. Trong một bài diễn văn trước cuộc tập họp đông đảo của quân nhân, ông Kim cam kết sẽ hợp tác với những người cùng ông mưu tìm việc tái thống nhất bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình. Nhưng Thượng nghị sĩ John McCain không chia sẻ sự lạc quan của người Trung Quốc. Ông McCain so sánh vụ phóng hỏa tiễn thất bại của Bình Nhưỡng với bộ phim Groundhog Day, trong đó một người đàn ông thức dậy mỗi buổi sáng để chứng kiến những diễn tiến ngày hôm trước lặp lại một cách vô tận.

Ngoài việc tham gia vào các sinh hoạt thường niên của cộng đồng người Úc gốc Việt, tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam tại Melbourne còn tổ chức hai chuyến đi trở về Malaysia và Indonesia vào giữa tháng 5 cho đến đầu tháng 6, gọi là Về Bến Tự Do, để thăm lại các trại tị nạn xưa, trùng tu nghĩa trang cho những thuyền nhân xấu số và hy vọng tìm kiếm thêm những di tích, kỷ vật, hình ảnh cho một viện bảo tàng thuyền nhân Việt Nam trong tương lai. Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam tại Australia được thành lập hồi năm 2005. Theo ông Trần Đông, giám đốc của tổ chức, sinh hoạt của Văn Khố Thuyền Nhân được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là 6 năm đầu tiên và giai đoạn thứ hai là từ nay đến năm 2015, khi cộng đồng người Việt ở nước ngoài kỷ niệm 40 năm định cư. Mục tiêu của Văn Khố Thuyền Nhân trong 10 năm đầu tiên là trùng tu nghĩa trang và công tác này sẽ chấm dứt vào năm 2015. Tuy nhiên, cùng lúc, Văn Khố Thuyền Nhân cũng sưu tập những di tích lịch sử, kỷ vật, hình ảnh cho mục tiêu dài hạn là xây dựng Bảo tàng Viện Thuyền Nhân Việt Nam. Chúng tôi thảo luận với ông Trần Đông về các sinh hoạt trung hạn và dài hạn này. Kính thưa quý thính giả của đài VOA, tôi là Trần Đông, giám đốc của tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam. Thưa anh Trần Đông, Văn Khố Thuyền Nhân sắp tổ chức hai chuyến đi từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6 năm 2012, gọi là Về Bến Tự Do. Ngoài mục đích trùng tu nghĩa trang của các thuyền nhân, chuyến đi này có hy vọng làm được gì khác hay không ? Một trong những cái vấn đề quan trọng ở trong năm 2012 này của tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân đó là Văn Khố Thuyền Nhân tổ chức một cái chuyến đi về thăm di tích tị nạn Việt Nam. Một chuyến đi về vùng quần đảo Anambas, tức là đi thăm khi di tích tị nạn của trại Kuku và trại Eriya. Thứ nhì nữa đó là một cái chuyến đi trở về thăm di tích tị nạn Việt Nam ở tại Malaysia. Mục đích chính của chuyến đi trở về thăm di tích tị nạn ở tại Malaysia đó là để tảo mộ, hay nói một cách khác, tức là để dọn sạch sẽ cỏ và cây cối ở trong ba cái nghĩa trang thuyền nhân ở tại đảo Bi Đông. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với lại giới chức ở tại địa phương để tính kỹ lại kế hoạch để mà trùng tu mộ phần thuyền nhân ở tại đó. Song song với vấn đề trùng tu mộ phần thuyền nhân thì chúng tôi cũng đi thăm và tìm hiểu về cái di tích thuyền nhân Việt Nam ở tất cả các nơi nói trên, và đồng thời cũng đã sưu tập được một cái số lượng khá lớn về hình ảnh và di vật cũng như là tài liệu liên quan đến vấn đề thuyền nhân, và các công tác tìm kiếm tài liệu cũng như là sưu tập thì cũng sẽ được tiếp tục trong cái khoảng trong giai đoạn 2, tức là từ 2012 cho đến 2015. Như vậy ý định lâu dài của Văn Khố Thuyền Nhân là gì? Thành lập một bảo tàng viện lịch sử thuyền nhân phải không ? Hiện giờ đó thì chúng tôi cũng chỉ nghĩ đến nỗ lực sưu tập thật nhiều càng tốt về tài liệu cũng như là các cái chứng từ cũng như là hồ sơ, các cái di vật liên quan đến vấn đề biến cố thuyền nhân. Chúng tôi cũng chỉ nghĩ đến một cái giai đoạn compile lại rồi nghĩa là digitalize, tức là chuyển qua cái dạng là có thể giữ là được ở trong máy điện toán để đưa vào trong hệ thống archive. Tuy nhiên cũng không có loại bỏ một cái trường hợp đó là sau năm 2015 thì chúng ta có thể là tiến tới một cái giai đoạn thực hiện một cái bảo tàng viện thuyền nhân, có thể là ở tại Úc hay là một cái nơi nào đó để display, để trưng bày những cái hình ảnh, những cái di vật về vấn đề thuyền nhân, và đồng thời đó cũng là một cái nơi coi như là cho tất cả mọi người, không riêng là người Việt, kể cả những cái người Úc chẳng hạn, nếu là ở tại Úc, có thể biết được về những cái giai đoạn gian khó của người Việt và đồng thời cái lịch sử hình thành của cộng đồng người Việt ở tại quốc gia này. Ngoài công tác quan trọng và dài hạn như anh vừa nói, thì tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân có xây dựng tượng đài kỷ niệm hay không, chẳng hạn như tại Úc hay là tại các nơi khác? Trong giai đoạn vừa qua đó thì 2015 đó cũng là cái thời gian mà tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam tổ chức cái chuyến đi đầu tiên trở về thăm di tích tị nạn ở tại Bi Đông và Ga Lăng, và đồng thời trong cái chuyến đi đó chúng tôi cũng đã dựng lên cái bia tưởng niệm thuyền nhân ở tại đảo hai đảo Bi Đông và Ga Lăng. Cho mãi đến sau khi mà bia tưởng niệm thuyền nhân ở tại Bi Đông và Ga Lăng bị đập vỡ đó, bị phá hoại đó. Vì lý do gì mà hai bia tưởng niệm thuyền nhân tại Ga Lăng và Bi Đông bị đập vỡ, bị phá hoại thưa anh? Do áp lực của Hà Nội cho nên là hai cái tượng đài thuyền nhân ở tại Bi Đông và Ga Lăng đã bị đập bỏ. Sau sự đập bỏ đó thì đồng bào của mình đó ở tất cả các nơi đều cảm thấy rằng không hài lòng và cảm thấy rất là phẫn uất vì cái sự tàn bạo của nhà cầm quyền Hà Nội. Cho nên là đã có nhiều tượng đài thuyền nhân khác mọc lên ở nhiều nơi, thí dụ như là ở tại Nam Cali, thí dụ như là ba tượng đài thuyền nhân ở tại nước Đức, rồi tượng đài thuyền nhân ở tại Bỉ, tượng đài thuyền nhân ở tại Pháp, tượng đài thuyền nhân ở tại Thụy Sĩ. Đó là những cái tượng đài thuyền nhân được đồng bào của mình ở tại các nơi dựng lên sau cái tượng đài tại Bi Đông và Ga Lăng bị đập vỡ. Còn tại Úc, thưa anh?